La bàn vận mệnh, chương 309, ba trận đóng cửa, góc truyện audio.com, cửa chính Phương gia đại trạch sâu 6 thước cao 10 thước. Buổi sáng, lúc thái dương mới lên cũng là lúc ngọc bia cao lớn từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, dựng ở trước cửa chính Phương gia đại trạch, ở trên ghi cửa lớn đã đóng, mời chui lỗ chó. Hai nam tử cao lớn cầm trong tay trận đồ, hướng dưới đất cắm một cái, trận đồ chậm rãi hạ xuống, giống như chậm rãi dung nhập cùng với lòng đất và cảnh vật chung quanh vậy. Vốn sân trống đá cầm thạch rộng rãi dâng lên hai đạo kỳ môn, trên viết. Thiên tuyệt địa liệt, hai nam tử đều vào một cửa, bóng người biến mất. Hai đệ tử thủ vệ Phương gia lập tức chạy vào báo cáo. Phương Cuồng treo ở trên cái giá đột nhiên tinh táo tinh thần, lớn tiếng quát. Dương Thiên Vấn, người tên khốn kiếp Vương bát đản này, có chim thì cùng ta đơn đả độc đấu. Cao tầng đời thứ hai của Phương gia vừa lúc đang tụ hội một sảnh, thương thảo kế hoạch phát triển đến tiếp sau. Đúng lúc này, đệ tử thủ vệ ngoài cửa lao vào báo cáo. Gia chủ, không hay rồi, ngoài cửa dựng lên hai đạo kỳ môn còn có một khối bia ngọc khắc 8 chữ to. Trên bia ngọc viết cái gì? Phương Lang khẩn trương hỏi. Cái này, đệ tử không dám nói. Tên đệ tử kia khó xử nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút đi. Phương Lang dẫn đầu hướng ngoài cửa lớn đi đến. Tại chỗ để lại vài cái tàn ảnh, người liền đã đến trước cửa lớn. Mọi người ở trước cửa lớn rộng rãi thấy được khối bia ngọc khắc 8 chữ to kia, nhất thời tức giận đến nhảy dựng lên, đánh tới một quyền, chỉ thấy kỳ môn chợt lóe hào quang, cỗ quyền kình kia nhất thời biến mất không dấu vết. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận pháp Dương Thiên Vấn kia bày ra, thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận. Sao chưa từng nghe nói? Phương Lang nghi hoặc chuyển hướng trận pháp sư của gia tộc hỏi. Gia chủ thuộc hạ cũng chưa từng nghe nói hai loại trận pháp này. Chẳng qua phóng mắt đi theo dõi. Không có gì ngoài hai đạo kỳ môn trước mắt không hề biến hóa, tất nhiên cũng chính là kỳ trận. Trận pháp sư nhẹ giọng trả lời, lắc lắc đầu thoạt nhìn khó có thể lý giải. Có cách phá hay không? Phương Lang nhẹ giọng hỏi. Tại hạ tài học nông cạn, không thể hiểu thấu đáo, chỉ lấy cường lực phá. Trận pháp sư nhẹ giọng trả lời. Phương Lang lúc này lấy ra bảo bối mình quen dùng, chuẩn bị đối với kỳ môn phát động công kích mạnh nhất. Huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn thấy một màn như vậy, vỗ đùi cười nói. Không biết tự lượng sức mình, cái trận đồ này đã bày ra, hơn nữa liên thông địa mạch. Địa mạch khí vô cùng vô tận cùng với thiên địa linh khí trào vào, ngươi cho rằng như vậy có thể phá được hai trong thập tuyệt trận này sao? Chúng ta chậm rãi chơi. Phương Lang đánh đến công kích mạnh nhất trước kỳ môn kia sau một trận sóng gợn kích động, tất cả giống như chưa từng xảy ra, bình yên vô sự. Phương Lang biến sắc, phải biết rằng làm gia chủ Phương gia, sớm đã là cảnh giới lục phẩm ma đế. Nhưng hiện tại vậy mà toàn lực công tới, lại không có một chút hiệu quả. Thật ra Phương Lang không biết, hắn vừa rồi công kích cũng chưa đánh vào trên kỳ môn, mà là đánh vào trên địa mạch. Địa mạch khí vô cùng vô tận, lại há là một lục phẩm ma đế có thể đánh tan. Nếu địa mạch khí tan, như vậy chỉ sợ chỗ khối đại lục này của Phương gia phải chìm chỉnh thể. Gia chủ, có thể phái người vào trận quan sát, nếu có thể tra tình huống trong trận có lẽ có cách có thể phá. Chẳng qua, trận pháp sư trần chờ trả lời. Chẳng qua cái, góc truyện audio.com, gì, Phương Lang vội vàng hỏi. Chẳng qua có thể sẽ có thương vong, trận pháp sư nhẹ giọng nói. Phương Lang gật gật đầu, đem đệ tử thủ vệ kia gọi tới nói. Người thân là người Phương gia, có dũng khí xông trận này hay không? Vị đệ tử kia chỉ có tu vi tam phẩm huyền tiên, cái này lấy đến tu tiên tinh cấp 4 hoặc là tu tiên tinh cấp 3 cũng có thể hưởng thụ một phen đãi ngộ đặc thù cùng địa vị hơn người một bậc. Nhưng hiển nhiên, ở trong Phương gia nhất lưu gia tộc như vậy, tuy không thể nói là đội sổ cũng coi như trung hạ giai tầng đi. Tên đệ tử kia cân nhắc không đến 3 giây, lớn tiếng trả lời. Đệ tử nguyện ý, nói xong lấy ra pháp bảo, dứt khoát kiên quyết lao vào kỳ môn. Ồ, nhìn không ra đến gia chủ Phương gia này ngược lại có một bộ không đi làm chính khách, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Tiểu Bạch cùng Bạo Viên đều ngồi ở bên người Dương Thiên Vấn, mắt thẳng nhìn chằm chằm huyền quang kính. Bạo Viên tò mò hỏi, ông chủ thiên tuyệt địa liệt hai trận này có cái danh thường gì? Đây chính là hai trong thập tuyệt trận, thiên tuyệt trận, trận này chính là diễn tiên thiên chi sổ tiên thiên thanh khí, trong cất dấu hỗn độn chi diệu, trong có tam thủ phiên ấn thiên, địa nhân tam tài cộng kết hợp một mạch. Nếu người vào trong trận này, có chỗ xét đánh, hóa thành cho bụi, tiên đạo nếu gặp nơi này, tứ chi chấn cho dập nát. Địa liệt trận án theo số địa đạo, trong ẩn chứa sự dày đặc, chỗ hiện ẩn chứa huyền diệu thay đổi thất thường, trong ẩn một đạo hồng phiên, chỗ vẫy đến, trên có sét đánh, dưới có lửa bốc lên. Phàm nhân tiên vào trận này, không sống lại được nữa, dù có ngũ hành kỳ ảo, cũng trốn không được tai nạn này. biểu tình Dương Thiên vẫn mang theo một chút đắc ý giải thích. Trận đồ chính là thêm vào tài liệu tiên thiên, tuy chưa vào tiên thiên, nhưng là uy lực vô cùng, hơn nữa chỗ lợi hại của thập tuyệt trận, còn tại người chủ trận xếp ra một trận, người chủ trận càng lợi hại, như vậy lực sát thương của trận pháp liền càng mạnh. Nhiều trận xếp ra, ngoài pháp lực người chủ trận này, còn cần xem phương diện phối hợp diễn biến vân vân. Tóm lại, thập tuyệt trận chính là một cái sát trận không hơn không kém, có vào không có ra, vào trận tức là tuyệt không để lại một chút dư lực. Cho dù là cửu khúc hoàng hà đại trận còn để lại có một đường sinh cơ, nắm ở trong tay người chủ trận, nhưng mà trong thập tuyệt trận không có cái gì gọi là một đường sinh cơ. Sau khi vào trận trừ phi phá trận, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua thập tuyệt trận có một điểm không tốt, đó chính là nhất định phải có người chủ trận, nếu không hiệu quả trận pháp phải giảm đi 99% trở lên, trên cơ bản mất đi uy lực. Mà cửu khúc hoàng hà đại trận lại là có thể tự hành vận chuyển, hơn nữa tương tự có được lực thương tổn cường đại. Cho nên vị trí thập tuyệt trận sắp xếp mới ở dưới cửu khúc hoàng hà đại trận. Nhưng cái này không tổn hao gì uy danh sát trận của nó, ngược lại 10 trận kết hợp bày ra thập tuyệt trận thật sự, lực sát thương thậm chí không so với cửu khúc hoàng hà đại trận thời kỳ toàn thịnh yếu hơn nơi nào. Huyền tiên kia cầm trí nhớ tinh thạch trong tay, đem nguyên thần ấn ký của mình để lại trong ngọc đồng giản tế phòng ngự pháp bảo vọt vào trong thiên tuyệt trận. Đám người Phương Lang ở ngoài trận kiên nhẫn chờ, nhưng vị đệ tử kia sau khi đi vào, không quá 3 giây, ngọc đồng giản trên. Góc truyện audio.com, tay Phương Lang liền hóa thành bột phấn, phiêu tán theo gió. Mọi người lắp bắp kinh hãi, 3 hơi thở, ngắn ngủn 3 hơi thở theo đó trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Phương Cuồng ở trên cái giá nhìn cùng chấn động, giống lớn. Dương Thiên vấn, người tên tạp chủng này, có chim đi ra đường đường chính chính cùng Phương gia ta tuyệt một tử chiến. Bảy cái trận nát này tính bản lãnh cái gì? Câm miệng, Phương Lang tức giận đến hét lên với Phương Cuồng. Nơi này là ma giới. Người nói ra loại lời này, quả thực đã đánh mất mặt mũi Phương gia chúng ta. Lúc này, còn bảo người đường đường chính chính, thật sự là không có tiền đồ. Một thanh âm từ trong trận truyền ra chính là Dương Thiên vấn mượn dùng thân con rối nói. Ồ, ngươi ngày đó một đám ma đế mang theo cấm ma cầu vây công ta một cửu phẩm huyền tiên cũng gọi là đường đường chính chính. Dương Thiên vấn ở trong cốc không nói hai lời, lại ném một quân cờ cầm trong tay phong hống trận đồ bay đi Phương gia. Nửa nén hương qua đi, bay đến Phương gia. Không nói hai lời ném trận đồ thân hình lắc mà vào trận. Một đạo kỳ môn dâng lên, trên viết phong hống. Thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, ba trận hợp nhất chắn ở trước cửa lớn Phương gia. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Phương gia tiểu nhi, người tiếp tục mắng. Người mắng một câu, lão tử liền thêm một trận. Ép gấp rồi, ta liền đem toàn bộ Phương gia kéo vào trong trận pháp không gian. Hắc hắc ta không vội, ta có thời gian, chậm rãi đùa chết các ngươi. Thanh âm Dương Thiên vấn truyền ra. Lúc này, rất nhiều người đối với Phương Cuồng có ý kiến trợn mắt nhìn về phía Phương Cuồng, vẻ mặt khinh thường. Quả thực một đám ma đế vây công một cửu phẩm huyền tiên cũng để cho người ta trốn thoát, thật sự là phế vật vô dụng. Trận pháp sư của Phương gia sau khi thấy ba trận này, con mắt cũng lồi ra rồi, thì ra hắn còn chưa tin có thể có trận pháp tông sư trẻ tuổi như vậy, nhưng hiện tại xem ra, Dương Thiên vấn này thật là trận pháp tông sư thứ 5 của thượng giới. Phương gia chủ, phái thêm cao thủ đi vào thăm dò trận. Chỉ cần có thể thăm dò huyền diệu trong đó, tin tưởng nhất định có phương pháp phá giải. Trận pháp sư cũng hăng hái rồi. Nếu có thể thăm dò ảo diệu trận này, nói không chừng có thể phá vỡ trận này, một lần hành động thành danh. Phương Lang vẫn là cực kỳ tin tưởng vị trận pháp sư này. Hắn chính là chỉ kém một bước có thể đủ bước vào hàng ngũ trận pháp đại sư. Trận pháp tông sư là chỉ trận pháp sư trận pháp chi đạo ở tiên ma yêu giới đã đăng phong tạo cực có thể lấy trận pháp tự thành không gian. Dưới trận pháp tông sư chính là trận pháp đại sư đối với trận đạo cực có nghiên cứu. Mà dưới trận pháp đại sư gọi chung là trận pháp sư. Trận đạo bác đại tinh thâm cần thời gian rất dài rất lâu đi tìm hiểu cùng lĩnh hội. Người không có thiên phú nhất định là căn bản không có khả năng có thành tựu, cái này không phải dựa vào chăm chỉ có thể bù lại. Phương Lang mời đến vị trận pháp sư này chính là một chuẩn trận pháp đại sư tìm hiểu trận đạo đã có trăm vạn năm, được coi là một trong các trận pháp sư nổi danh của ma giới. Dương Thiên vẫn còn không biết vị trận pháp sư này muốn từ hắn nơi này học trộm hơn nữa mượn cái này mà thanh danh đại chấn. Chẳng qua cho dù biết Dương Thiên Vấn cũng cùng lắm sẽ cười ha ha thượng cổ sát trận của một cái vũ trụ khác sao lại dễ dàng học trộm như vậy. Dương Thiên Vấn từng có tự tin cho dù là vài vị trận pháp tông sư khác sau khi. Góc truyện audio.com, vào trận trừ phi cường lực phá trận nếu không căn bản không có phương pháp khác có thể phá. Bởi vì thập tuyệt trận, xưng là tuyệt trận, vốn đã không thể phá, chỉ có cường lực phá trận. Từ bên ngoài cường lực phá trận tất nhiên sẽ dẫn phát hậu quả không thể dự tính, ví dụ như nói lục địa chìm, hành tinh hủy diệt vân vân. Dương Thiên Vấn một lần này bày trận là lấy địa mạch tương liên, cường lực phá trận, địa mạch vỡ nát, cả lục địa chìm, cái này tạo bao nhiêu sát nghiệt. Thần kiếp thê tất sẽ bởi vậy tiến đến trước thời gian. Mà nếu Dương Thiên Vấn ở trên hư không bày trận, vậy Dương Thiên Vấn khẳng định sẽ lấy một hành tinh tương liên, cường lực từ bên ngoài phá trận, trước không nói có thể phá được hay không, cho dù phá được hậu quả tạo thành, thậm chí so với lục địa chìm còn đáng sợ hơn. Cho nên nói, trận pháp sư hoặc cao thủ nào muốn từ bên ngoài phá thập tuyệt trận của Dương Thiên Vấn, đó chính là cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Cách chương.